Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, hắn đối nữ nhân có khiết phích. Vương Tổng tầm mắt theo Quan Hy kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đảo qua. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, một đôi đen thùi mắt to linh động, bởi vì uống lên rượu, đáy mắt mang theo vài phần mê ly hơi nước, hai giáp là thản nhiên phấn hồng. Như vậy tuyệt sắc, còn không có hưởng qua hương vị. Hắn thật là có điểm nhi luyến tiếc. Có cái gì vấn đề? Tiêu Cửu Diêm khớp xương rõ ràng bàn tay to cắc ở xe lăn tay vị thượng. Hắn thản nhiên nhìn về phía Vương Tổng, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến hoa lệ. Ta muốn mang đi nàng. Ngươi có ý kiến? Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến bình tĩnh vô ba. Rõ ràng không có gì cảm xúc. Vương Tổng lại cảm thấy nhất cổ vô hình áp lực nghênh diện mà đến. Hắn hối hận gọi lại Cửu gia. Không, không ý kiến, Vương Tổng ngạch đầu toát ra mồ hôi lạnh. Trên mặt mang theo lấy lòng cười. Cửu gia ngài có thể coi trọng Tiểu Hy, là của nàng vinh hạnh, dừng một chút. Hắn đối Quan Hy phụng phịu nói. Tiểu Hy, Cửu gia coi trọng ngươi là phúc của ngươi khí. Đi Cửu gia chỗ, hảo hảo hầu hạ hắn. Đã biết sao, ghê tởm lão nam nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại giống niêm nhựa cao su giống nhau dính trên người Quan Hy. Thị gian nàng, nếu không phải Tiêu Cửu gia xuất hiện, hắn hiện tại đã sớm đem Quan Hy cấp là mân y khả, nào biết nói nửa đường sát ra cái Trình Giảo Kim, cố tình, này Trình Giảo Kim hắn lại đắc tội không nổi. Quan Hy nghe xong Vương Tổng mà nói. Quả thực muốn khóc, nàng tiểu meo meo nhìn một chút Cửu gia sắc mặt, quả nhiên, nam nhân lạnh lùng yêu dã khuôn mặt giống mông một tầng hàn băng. Người nào nam nhân, có thể chịu được chính mình thái thái, ở bên ngoài bồi rượu, còn bị công đạo nói tốt hảo hầu hạ nam nhân đâu. Nàng xong rồi, nàng xong rồi, Quan Hy trong lòng thực bi thương, ở mặt ngoài lại vẫn là nhu thuận bộ dáng. Nàng khẽ cắn phấn nộn thần cánh hoa, thuận theo nói, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo hầu hạ Cửu gia, chỉ sợ nàng tưởng hầu hạ. Cũng không cái kia mệnh, đi thôi, Tiêu Cửu Diêm ánh mắt gian hiện ra một chút không kiên nhẫn thần sắc. Âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Diệp vừa nghe, chỉ biết chính mình gia lão đại là sinh khí, hắn cấp Quan Hy xử cái ánh mắt, phụ giúp xe lăn ra ghế lô. Trực tiếp hướng hội sở cửa đi đến, Vương Tổng ghế lô vài cái cổ đông, cũng theo đi lên, tất cung tất kính đưa Cửu gia tới cửa, từ đêm hội sở cửa, đình lần trước kia lượng cải trang quá hãn mã, Hứa Diệp giúp đỡ Tiêu Cửu Diêm thượng xe, đem xe lăn thu ở rộng thùng thình sau thùng xe, ngồi trên điều khiển tòa, Quan Hy túng cùng cái con gà con tử dường như, ở Cửu gia lên xe sau, chậm thôn thôn thượng xe. Đặc biệt túng ngồi ở hắn bên cạnh, Cửu gia Quan Hy nhược nhược hô một tiếng, nàng cảm thấy phía sau, nàng hẳn là trước giải thích một chút, nam nhân thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, lái xe Quan Hy mảnh khảnh tiểu thân thể co rúm lại một chút. Cái miệng nhỏ nhắn nhi nhắm lại, phía sau, giống như không phải nói chuyện hảo thời cơ, từ đêm hội sở, hãn mã vừa khai đi. Lâm Uyển Vi theo một chiếc bảo lam sắc tạp yến xuống dưới. Nàng xem hãn mã đuôi xe, một đôi mắt đẹp đáy mắt toát ra khiếp sợ. Vừa rồi, là nàng nhìn lầm rồi sao? Đó là, Cửu Diêm như thế nào sẽ đến tư nhân hội sở? Hơn nữa nàng không có nhìn lầm mà nói. Hắn bên người còn ngồi cái tuổi trẻ con gái. Dựa vào quá gần, như thế nào khả năng? Hắn không phải có khiết phích. Không vui nữ nhân tới gần sao? Không phải, nơi đó không được sao? Quan Hy thật sự là mệnh hảo, cư nhiên bị Cửu gia cấp coi trọng, là Cửu gia a. Ta đều thật không ngờ cái kia nam nhân chính là cao cao tại thượng Cửu gia. Mọi người đều kêu hắn ra, ta còn tưởng rằng hắn thực lão đâu. Thật không ngờ như vậy xuất lúc này. Bên cạnh vài đạo khe khẽ nói nhỏ truyền vào Lâm Uyển Vi lỗ tai lý. Hết chương.